Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 02, đảm nhiệm. Hồng Kông cái nào đó thanh lãnh trong quán bar. A Tín Cảnh Ti cùng Giang Hồ Trương Cảnh Ti đã đổi y phục hàng ngày. Ngồi tại nơi hẻo lánh cái nào đó ghế dài bên trong. Riêng phần mình uống một ngụm bia đá. A, bia đá sướng hưởng tạm thời xua tán đi Giang Hồ Trương Cảnh Ti nội tâm phiền muộn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Đối uống một ngụm bia sau vẫn là mặt ủ mày chau A Tín Cảnh Ti. Giả ý quan tâm nói. Thế nào A Tín Cảnh Ti? Vui vẻ một điểm. A Tín Cảnh Ti gạt ra một cái nụ cười khó coi. Lại uống một hớp lớn bia. Nhìn thấy A Tín Cảnh Ti bộ dáng này Giang Hồ Trương Cảnh Ti. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Hắn sở dĩ tìm Thuyên Biển khu người phụ trách A Tín Cảnh Ti trò chuyện. Chính là hy vọng hắn hiện tại chủ trì bắt quỷ bộ đội hạng mục có thể thành công. Nếu như có thể làm ra một điểm tiểu thành tích thì tốt hơn. Đến lúc đó, hắn liền có thể tại cảnh khu trong hội nghị. Khởi xướng đối một người quản lý 2002 bộ môn có hay không tồn tại sự tất yếu thảo luận. Cho đến quan bế rơi cái ngành này. Để tiết hắn hôm nay bị sỉ nhục. Nếu như bắt quỷ bộ đội làm không được. Vậy hắn cần gì phải chủ động tìm A Tín Cảnh Ti đâu. Mặc dù cấp bậc đồng dạng là cảnh ti. Nhưng là một cái xa xôi địa khu cảnh ti. Cùng một cái phồn hoa khu vực cũng làm ra ưu dị thành tích cảnh ti. Ai tiền đồ càng rộng lớn hơn một điểm. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Giang Hồ Trương Cảnh Ti thăm dò hỏi. A Tín Cảnh Ti là bắt quỷ bộ đội chiêu mộ đội viên không thuận lợi sao? Không phải mỗi người đều có vì người khác khẳng khái hy sinh dũng khí. Nhưng là có thật nhiều người hết lần này tới lần khác thích đứng tại đạo đức điểm cao vị trí đi chỉ. Trích người khác mà hoàn toàn không thấy cái mông của mình nguyên bản an vị sai lệch. Không phải, đội viên chiêu mộ rất thuận lợi. Sân huấn luyện cũng hiệp đàm được không sai biệt lắm. A Tín Cảnh Ti lắc đầu. Nói, cảng đốc coi trọng hạng mục. Từng cái cảnh thự nào dám coi nhẹ. Dù sao hãm hại lừa gạt hạ. Luôn có một chút đầu đất nhập lưới. Đây là vì sao? Giang Hồ Trương Cảnh Ti kính mắt phía sau ánh mắt lấp lóe. Ta muốn mời một cái bắt quỷ đại sư. Từ đầu đến cuối không chịu đến chúng ta bộ môn dạy cho chúng ta đối phó những cái kia mấy thứ. Bẩn thỉu biện pháp, A Tín Cảnh Ti quát mạnh một hớp bia lớn. Đắng chát nói, không có bọ cánh cam làm sao đi quấy đổ sứ sống. Không có điểm bản thật lĩnh, đối phó những cái kia quỷ đồ vật. Kia thật chính là đưa đồ ăn mệnh. Thật coi bắt quỷ là mời khách ăn cơm nha. A Tín Cảnh Ti ngươi tìm tới một cái có bản lĩnh thật sự người. Giang Hồ Trương Cảnh Ti nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng là trời sinh tính đa nghi hắn nhướng mày. Lại hỏi nhiều một câu. Có phải là có bản thật lĩnh? A Tín Cảnh Ti. Có phải hay không là gạt người? Gạt người. Giang Hồ Trương Cảnh Ti nói lời này chính là xem thường A Tín Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti thanh âm lập tức bén nhọn. Hắn chỉ mình cái mũi nói. Gạt được ta người còn chưa ra đời đâu. Huống chi những cái kia cương thi. Là ta tận mắt thấy bọn chúng bị người đại sư kia tùy tiện liền tiêu diệt. Làm sao lại giả? A Tín Cảnh Ti lại nói. Giang Hồ Trương Cảnh Ti trong mắt thoáng hiện hưng phấn sắc thái. 2002 vì cái gì có thể như vậy tránh? Còn không phải kia tiểu tử trời sinh âm dương nhãn. Có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Lại thêm tập hợp cảnh đội chi lực siêu tập vật liệu. Mới ở cái trước 2002 hiệp trợ hạ. Chế tạo ra nhiếp hồn thương cùng truy hồn nhung ni găng tay. Nhiếp hồn thương có thể công kích đến linh thể. Truy hồn nhung ni găng tay có thể tiếp xúc đến linh thể. Còn có một số đối linh thể có đặc thù tác dụng dược thủy. Những vật này chung vào một chỗ. Mới có thể để cho kia tiểu tử có thể xử lý những cái kia đặc thù vụ án. Đây cũng là hắn như vậy phách lối nguyên nhân. Bởi vì không người có thể chế. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại cần hắn tồn tại. Nhưng là nếu có một ngày. Kia tiểu tử không còn là không thể thay thế lời nói. Như vậy, Giang Hồ Trương Cảnh Ti sốt ruột nắm lấy A Tín Cảnh Ti tay. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đi mời người đại sư kia. A Tín Cảnh Ti ghét bỏ hất ra răng hô Trương Cảnh Ti tay. Miễn cho bị những người khác cho là bọn họ có cơ tình. Tức giận nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Chính là không mời được. Là vấn đề tiền sao? Nếu có cần, ta có thể cùng ngươi liên danh hướng thượng cấp xin tài chính. Giang hô Trương Cảnh Ti trượng nghĩa, nói. Không phải vấn đề tiền. A Tín Cảnh Ti lắc đầu. Lại uống một hớp rượu. Người kia đối tiền căn bản là không có hứng thú. Vậy hắn đối cái gì có hứng thú? Giang hô Trương Cảnh Ti ngạc nhiên nói. Tại Hồng Kông còn có không ham tiền người sao? Hắn chỉ cần chúng ta tìm hai người. A Tín Cảnh Ti thở dài một hơi. Nói, đây đối với chúng ta không phải rất đơn giản sao? Để cảnh sát đi tìm người. Không phải để mèo đi bắt chuột sao? Hắn cho ngươi đi tìm hai cái 60 năm trước nữ nhân. Trừ tên của các nàng. Cũng chỉ có các nàng 60 năm trước dáng vẻ miêu tả. Còn có một cái 60 năm trước dừng chân địa chỉ. Cái khác liền không còn có cái gì nữa. Người nói làm sao đi tìm. A Tín Cảnh Ti khó được có cơ hội phun nước đắng. 60 năm trước, Giang hô Trương Cảnh Ti nện nện miệng. Nói, vậy ngươi tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng không có. 60 năm trước sự tình làm sao tìm được. Lông đều không có. Cho nên, Giang hô Trương Cảnh Ti hỏi. Cho nên kia đại sư liền từ đầu đến cuối không chịu giúp chúng ta huấn luyện bắt quỷ bộ đội. Nói cái gì thời điểm tìm tới người? Hắn liền giúp qua ta huấn luyện bắt quỷ bộ đội. A Tín Cảnh Ti nhớ tới vài ngày trước. Hắn tới cửa đi gặp Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh chính miệng đối với hắn nói. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Không có chân chính hiểu công việc người đi huấn luyện bắt quỷ bộ đội. Kia huấn luyện ra người vẫn là bắt quỷ bộ đội sao? Cũng không thể hắn tự thân lên trận đi. A Tín Cảnh Ti vì thế phát sầu. Giang hô Trương Cảnh Ti lại là như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ một lát. Đạo, A Tín Cảnh Ti, có lẽ có cái biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì? A Tín Cảnh Ti nhíu mày hỏi. Giang hô Trương Cảnh Ti lại là gian trá cười một tiếng. Trên dưới gật đầu. Fanny Ho đôn đốc trong biệt thự. Hoàng Thịnh ngữ khí bình thản đối cung kính đứng ở trước mặt A Tín Cảnh Ti. Đạo, không phải nói cho ngươi sao? Lúc nào có manh mối? Ngươi chừng nào thì lại tới tìm ta? Biết được đến Trương Thiên Sư đã chết đi tin tức. Hoàng Thịnh đã không còn cố kỵ. Đã có đi lội Rumani tâm tư. Chỉ cần triệu hoán bên kia ma cà rồng. Để bọn chúng tại Hồng Kông cái này nơi chật hẹp nhỏ bé cho hắn từng nhà lục soát. Cũng không tin tìm không thấy chính hắn thế nữ. Đại sư, có thể hay không để ta nói một câu? Đi theo A Tín Cảnh Ti cùng đi đến Giang hô Trương Cảnh Ti đột nhiên xen vào tiến đến. Đại sư, đây là đông khu cảnh khu Trương Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti thấy Hoàng Thịnh không có phản ứng ý tứ. Liền vội vàng giới thiệu. Giang hô Trương Cảnh Ti cũng không tức giận. Hắn thấy, có năng lực đại sư, có chút tính tình đều rất bình thường. Chỉ cần có thể giúp hắn diệt trừ để hắn chịu nhục người kia liền tốt. Giang hô Trương Cảnh Ti trong lòng lại hiện lên du lịch bang triều đôn đốc lạnh lùng thân ảnh. Trong lòng hận ý liền tăng vọt. Giang hô Trương Cảnh Ti trên mặt mang hư giả tiếu dung. Đối Hoàng Thịnh nói, đại sư, ta nghe A Tín Cảnh Ti nói ngươi muốn tìm người. Ta nói thật, cách nhiều năm như vậy, lại cái khác một điểm hữu dụng manh mối đều không có. Hồng Kông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ dựa vào A Tín Cảnh Ti một người năng lượng, muốn tìm đến thật rất khó. Nói không chừng tìm tới ngày ấy, liền bất hạnh chết mất. Trong không khí nhiệt độ lập tức thấp xuống, Giang hô Trương Cảnh Ti phía sau lưng lập tức lạnh lẽo. Giang hô Trương Cảnh Ti trái tim bỗng nhiên nhảy lên, giống như là muốn nổ tung. Hắn không dám thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, một người lực lượng là có hạn, nhưng là tập hợp đoàn đội lực lượng thì là vô hạn. Ta cũng có thể thêm nhập bang bận bịu tìm người trong đội ngũ đến. Nói một hơi lời này, Giang hô Trương Cảnh Ti mới cảm giác buông lòng. Kia cỗ đột nhiên xuất hiện áp lực bỗng nhiên biến mất. Hắn đầu đầy mồ hôi còn tại hướng hắn chứng minh. sự tình vừa rồi không giả. A Tín Cảnh Ti ở bên cạnh đã một câu không dám nhiều lời. Giang hô Trương Cảnh Ti chậm một hơi về sau. Sợ nhìn xem mặt không biểu tình. Ánh mắt chuyển thành lạnh lùng Hoàng Thịnh. Lúc này mới tiểu tâm rực rực nói. Nhưng là đại sư, bằng vào ta cùng A Tín Cảnh Ti lực lượng, vẫn là lực có thua. Hồng Kông có nhiều như vậy cái cảnh khu. Chỉ cần những này cảnh khu người phụ trách đều đồng tâm hiệp lực. Toàn bộ Hồng Kông liền không có tìm không thấy người. Dù là đào sâu ba thước, chấm ngoặc kép, trong không khí nhiệt độ lại bắt đầu hàng. Giang hô Trương Cảnh Ti đều nhanh sợ quá khóc. Đại sư ta đây chỉ là đánh cái so sánh. Ta không thích cái này so sánh. Ngươi có chuyện nói thẳng. Hoàng Thịnh cứng nhắc địa đạo. Hảo hảo, đại sư ta ý là dạng này. Để Hồng Kông từng cái cảnh khu người phụ trách giúp ngươi tìm người. Cái này rất khó làm được. Nhưng là ngươi có thể đem bắt quỷ bộ đội huấn luyện tốt. Hiện tại Hồng Kông sự kiện linh dị nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi huấn luyện bắt quỷ bộ đội thành tích ưu dị. Cái khác cảnh khu người phụ trách muốn bắt quỷ bộ đội hiệp trợ. Liền có thể đối bọn hắn đưa yêu cầu. Yêu cầu bọn hắn giúp ngươi tìm người. Chỉ cần tất cả cảnh sát đồng tâm hiệp lực. Tin tưởng đại sư rất nhanh liền có thể tìm tới người ngươi muốn tìm. Giang hô Trương Cảnh Ti bánh vẽ nói. Rất phiền phức. Hoàng Thịnh dừng một chút nói. Còn không bằng ta trực tiếp tới cửa đi ra lệnh cho bọn họ giúp ta đi tìm người. Không phục liền giết chết. Xem ai dám không tìm. Lời này đằng đằng sát khí. Nói đến Giang hô Trương Cảnh Ti á khẩu không trả lời được. Thật sự là suy nghĩ hình thức không giống. A Tín Cảnh Ti ở bên nhìn xem cũng là lo lắng. Trong lòng thầm mắng Giang hô Trương Cảnh Ti heo đồng đội. Đầu óc nhất truyền. Liền đối bên cạnh Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cuồng nháy mắt. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu dùng ánh mắt cầu khẩn. A Tín Cảnh Ti không chút nào thương tiếc. Ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu không ngăn cản được A Tín Cảnh Ti mệnh lệnh. Đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Song song quỳ gối Hoàng Thịnh trước mặt. Cầu khẩn nói. Đại sư, ta van cầu ngài. Tới bắt quỷ bộ đội dạy cho chúng ta bắt quỷ đi. Đại sư, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Không chừng có một ngày chúng ta liền bị quỷ giết. Đến lúc đó ngươi liền gặp không đến chúng ta. Đại sư, chúng ta phục thị ngươi lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nhẫn tâm người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Đại sư a, ngươi liền xem như phát thiện tâm. Làm một chút chuyện tốt. Người tốt sẽ có hảo báo. Đại sư, chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Hoàng Thịnh rốt cục nhẫn nhịn không được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người giống con ruồi đồng. Dạng lải nhải, quát, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lập tức ngậm miệng không còn dám nói nhiều một câu. Hoàng Thịnh nhìn xem hai người hình dạng. Suy nghĩ một chút, đạo, ta có thể đáp ứng dạy các ngươi bắt quỷ. Quá tốt rồi. A Tín Cảnh Ti, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu bọn hắn đều không kìm được vui mừng. Nhưng là, Hoàng Thịnh còn nói thêm, gian phòng bên trong lại an tĩnh lại. Hoàng Thịnh nhìn qua Giang hô Cảnh Ti, nhưng là, ta dạy cho các ngươi như thế nào bắt quỷ về sau. Các ngươi phải bảo đảm cảnh sát các ngươi sẽ dốc toàn lực giúp ta tìm người. Đương nhiên, đây là nhất định, Giang hô Trương Cảnh Ti mãnh gật đầu. Ha ha, đương nhiên là nhất định, bởi vì nếu như bị ta phát hiện các ngươi là lừa gạt ta. Các ngươi liền toàn bộ đi làm quỷ đi. Hoàng Thịnh khẽ cười nói. Lại làm cho A Tín Cảnh Ti cùng Giang hô Trương Cảnh Ti phía sau lưng triệt để mát lạnh. Nếu như là trước đó hắn còn không biết muốn dạy bọn hắn cái gì. Dù sao thời đại mạt pháp này tu luyện có thành tựu đều muốn lấy 10 năm qua tính toán. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Có tốc thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.